Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2488, ông chủ Trịnh thô bạo như vậy. Hai người chưa từng có nhiều trao đổi, Trịnh Nhân đi vào trong, Tiểu Thạch đầu thì đứng lên, chậm rãi đi ra nhà ăn, muốn trở về phòng bệnh, Trịnh Nhân đi khó chịu. Dọc đường rất nhiều người và hắn chào hỏi, hắn chỉ là mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu, còn như những cái kia chào hỏi người là ai, Trịnh Nhân cũng không có đặc biệt chú ý, đều là gạch men, khác biệt chỉ là cực hạn mỏng gõ và nồng đậm gạch men mà thôi. Trở lại bệnh khu trên đường, Trịnh Nhân xa xa nghe được có tiếng cãi vã truyền tới. Đây là thân nhân người bệnh gây gổ. Hay là thế nào đâu? Loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Bệnh viện chính là loại chuyện này phát sinh đặc biệt dày đặc chỗ. Bệnh nhân tâm tiêu khí khô. Thân nhân bệnh nhân bồi hộ mệt mỏi kiệt lực. Vậy nóng này cũng là một chút liền. Chính là cơm trưa thời gian. Tới tới lui lui quần chúng bu quanh rất nhiều. Rất nhiều người cũng vây ở một bên xem náo nhiệt. Một lát bảo an là có thể tới đây. Trịnh Nhân hơi cúi đầu, liền tâm tư xem náo nhiệt cũng không có. Trịnh Nhân sau lưng vậy có mấy người một đường chạy chậm đi xem chuyện gì xảy ra. Một mặt hưng phấn, rất sợ chạy chậm liền bỏ lỡ một cái trăm triệu tựa như. Chuyển qua hành lang, Trịnh Nhân nghe được một người đàn ông điên rồi vậy thanh âm truyền tới. Hắn là nói cái gì căn bản không nghe rõ. Giống như là một đầu giận dữ, giống như dã thú hầm hừ, không có chút ý nghĩa nào lời nói. Vậy đều là mắng chiếc làm chủ. Chân chính động thủ rất ít. Liền liền dân gió gần đây dũng mãnh Đông Bắc hiện đang đánh nhau đều rất hiếm thấy. Có thể nhúc nhích miệng liền không động thủ. Là đánh nhau coi là chi phí, cái này tuyên truyền khẩu hiệu là thật quá có lực chấn nhiếp. Đơn giản tóm tắt nói rõ đủ loại hậu quả. Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, gặp một người đàn ông dắt một cái tóc phụ nữ, mặt mũi dữ tợn gầm to cái gì. Trên mặt nữ nhân có dấu bàn tay, nửa bên mặt sưng lên tới. Trịnh Nhân trong lòng một cổ tử hỏa khí đằng lập tức thăng lên. Hắn không phải Tô Vân như vậy người phụ nữ chi bạn bè. Khá vậy gặp không được trước mắt sự việc, cộng thêm một mực đang suy nghĩ Tiểu Thạch đầu bệnh tình. Có chút giải phẫu trình tự còn không cách nào xác định. Trịnh Nhân tâm trạng vậy không cao lắm. Trịnh Nhân bên vai rất miễn cưỡng từ trong đám người đụng đi ra một con đường. Sải bước đi hướng đánh nhau hai người. Người đặc biệt có bệnh A. Một cái 20 hơn tuổi đang xem náo nhiệt nhìn hứng thú rồi rào người tuổi trẻ hét. Người đặc biệt là người chết à. Trịnh Nhân cũng không quay đầu lại mắng liền một câu. Mấy chục người, xem cái người đàn ông đánh người phụ nữ. Thanh âm lớn hơn, càng tục tằng, càng dũng mãnh. Người tuổi trẻ kia nhất thời liền kinh sợ, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Cũng không dám và Trịnh Nhân mắng nhau. Dẫu sao, Trịnh Nhân đi phòng ăn cơm không mặc quần áo trắng. Buông tay, Trịnh Nhân sải bước đi lên trước. Đưa tay quất vào người đàn ông tay trái trực tiếp xương cổ tay nhô lên nghiêng bên trong vị trí. Mạch máu, thần kinh bị thình lình bạo lực đả kích. Người đàn ông cổ tay co rút, không tự chủ được buông tay ra. Trịnh Nhân bắt lại người phụ nữ cánh tay, cầm nàng kéo đến phía sau mình. Thật tốt lời không thể thật tốt nói. Động tay cái gì? Trịnh Nhân trầm giọng trách mắng. Nam mắt người là đỏ, hắn căn bản không có chú ý tới Trịnh Nhân, giống như là điên rồi như nhau lại xông lên. Trịnh Nhân một chân đạp ở người đàn ông bắp đùi phía bên ngoài, cầm hắn đạp lảo đảo một cái. Thật dễ nói chuyện, bên cạnh người xem náo nhiệt cũng xem mắt choáng váng. Từ đâu tới người tuổi trẻ như thế nóng nảy, đó không phải là ông chủ Trịnh sao? Mấy cái bác sĩ cơm nước xong trở về, xa xa thấy được một màn này, nhỏ giọng nói đến, hắn làm gì vậy đâu? Ta đi, ông chủ Trịnh như thế bạo lực, ngươi mới biết à, ông chủ Trịnh cấp cứu thời điểm càng bạo lực. Một người nữ bác sĩ lúc nói chuyện trong mắt có ánh sáng lóe lên. Đi, đi xem chuyện gì xảy ra. Mấy người mất nửa ngày sức lực xuyên qua đám người. Thận trọng cầm người phụ nữ đỡ qua một bên. Thật dễ nói chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân trên cao nhìn xuống hỏi. Người đàn ông ngồi dưới đất, ánh mắt một phiến đỏ thẫm. Trịnh Nhân ra tay có chính xác, đỉnh cấp cái khác cảm giác là cường đại như vậy. Liền chân cảm cũng lên tới trình độ nhất định, liền bị thương da thịt đều không tạo thành. Chỉ là cầm người đàn ông kia đạp đi chuyện, biết mình hồi sinh tới cũng không làm nên chuyện gì. Người đàn ông tỉnh táo một chút xíu, chỉ là hắn như cũ dùng ánh mắt oán hận nhìn người đàn bà. Trịnh Nhân tồn tại đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Cả thế giới cũng chỉ có người phụ nữ kia. Nhìn ngồi dưới đất giống như là tức giận bò được như nhau thở hổn hển người đàn ông một câu nói đều. Không nói, Trịnh Nhân không có gấp, mà là trầm mặc đứng ở trước mặt hắn. Một mực đến khi bảo an tới, Trịnh Nhân mới đem nơi này giao cho bảo an. Sau đó xoay người đi bên người nữ nhân hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ chừng 30 tuổi, tóc dài xóa vai tán loạn xóa trên bờ vai, nửa bên mặt gò má sưng lên tới, phía trên có thể thấy rõ ràng mấy cái dấu ngón tay. Một cái bác sĩ ở bên cạnh liền vội vàng nói, ông chủ Trịnh, ngài uy vũ. Trịnh Nhân thấy hắn mới vừa đứng ở trong đám người, liền cau mày nói, uy vũ cái rắm. Nàng là ngươi người bệnh vẫn là thân nhân người bệnh? Ta thân nhân người bệnh, ta là nhi khoa bác sĩ. Ta kêu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân không tâm tư nghe một người bác sĩ trẻ tên gì. Nhìn người đàn ông đánh người phụ nữ vậy không đi lên can ngăn. Hắn trong lòng đối với tên này bác sĩ trẻ ấn tượng đã hạ xuống đáy cốc. Đây không phải là đứa nhỏ bị bệnh, phải làm giải phẫu sao? Vậy danh bác sĩ nói, trước phẫu thuật kiểm tra, liền xảy ra chuyện. Trịnh Nhân híp mắt lại tới, lúc này lại vẫn muốn treo khẩu vị. Người này lòng nhưng mà thật lớn, thấy ông chủ Trịnh ánh mắt bén nhọn, bác sĩ trẻ dùng mình một cái, lập tức tiếp tục nói, đứa trẻ loại máu là B hình. Nàng vừa nói, bác sĩ trẻ chỉ người phụ nữ, thấp giọng nói, là A hình, vị kia là đứa trẻ phụ thân, loại máu là O hình. Ngoặc kép, Trịnh Nhân biết là chuyện gì xảy ra. Cái này cũng chuyện gì? Đứa nhỏ nằm viện muốn giải phẫu, nhưng phát hiện không phải mình ruột thịt. Cái này loại cho má suối quẩy sự việc. Khó trách người đàn ông kia theo điên rồi như nhau. Trịnh Nhân vậy thật là rất im lặng. Nhi khoa bác sĩ nhỏ giọng nói đè rất thấp. Có thể là phụ nữ vẫn như cũ nghe được. Nàng tức giận hét, là các ngươi làm sai. Ta không có, ta sợ bị lỗi. Kiểm tra một lần, bác sĩ nhỏ liền vội vàng giải thích liền một câu. Người nọ là làm sao biết? Trịnh Nhân mất hứng hỏi, vậy gặp phải loại chuyện này. Bác sĩ vì không để cho thân nhân người bệnh ở bệnh viện dùm beng, cũng sẽ chỉ vào một người nói chuyện này mà. Vậy đều là mẫu thân, còn như gia đình nội bộ mâu thuẫn giải quyết như thế nào? Và bác sĩ không có bất luận quan hệ gì. Ngày hôm nay ký tên, đứa nhỏ có như nhau hóa nghiệm chỉ tiêu có chút điểm dị thường. Ta đây không phải là cho bọn họ xem hóa nghiệm một thời điểm liền xảy ra chuyện sao? Bác sĩ nhỏ, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết bọn họ hai tên loại máu. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Mình tâm trạng có chút không đúng. Tên này bác sĩ nhỏ nói đúng. Chuyện này ở xảy ra chuyện trước là không có biện pháp phòng ngừa. Hoặc giả là mình xem cái này bác sĩ trẻ không vừa mắt đi. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Nhìn người đàn bà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa.